Tạo hóa tiên đế, chương 1008, Tần Đại Sư, 2, góc truyện audio.com, hơn 10 ngày thoáng qua tức thì, rất nhanh đã đến ngày tỷ thí đan đạo. Tỷ thí đan đạo được an bài ở Trung ương Lam Ngọc Thành, trên quảng trường cực lớn, hôm nay là một ngày hai đại gia tộc của Lam Ngọc Thành quyết định vận mệnh, người thua chẳng những sẽ vứt bỏ hai tòa Lam Ngọc Linh Thạch mạch khoáng, hơn nữa còn bị khu trục ra Lam Ngọc Thành. Đây là một đại sự khiếp sợ Lam Ngọc Thành, bởi vậy ngày mới vừa sáng, tia nắng ban mai hơi lộ ra, tất cả tu chân giả của Lam Ngọc Thành đều tụ tập ở trên quảng trường, muốn chứng kiến thời khắc quyết định này. Tất cả mọi người biết rõ, lúc này đây tỷ thí, Lam gia 89/10 sẽ thua, hôm nay ở Lam Ngọc Thành, Lam gia suy bại, Ngọc gia quật khởi, càng mấu chốt là, Ngọc gia xuất hiện một tuyệt thế thiên tài Ngọc Khê, hơn nữa đã trở thành chân truyền đệ tử của Tề Thiên giáo giáo chủ, cái này biểu thị Ngọc gia sẽ đi lên đỉnh phong, trở thành chúa tể chính thức của toàn bộ Lam Ngọc Thành. Bởi vậy, lúc này đây tỷ thí đan đạo cũng là Ngọc gia cố ý, muốn ở trong vạn chúng chú mục đánh bại Lam gia, một lần hành động đặt địa vị trí cao vô thượng của Ngọc gia. Mà giờ khắc này, ở trong Lam gia lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Gia chủ, các vị nguyên lão, vị này là Tần Đại Sư, ta mời Tần Đại Sư đến làm khách khanh cho Lam gia chúng ta, bởi như vậy chúng ta tỷ thí đan đạo coi như không thắng được Ngọc gia, bất phân thắng bại vẫn có khả năng. Đại trưởng lão Lam không nhìn Lam Nguyên Đức cùng với Lam gia nguyên lão nói. Ở bên cạnh hắn, đứng một lão già tóc bạc mặt hồng hào, mặc đại hồng đạo bào, nhãn quang lợi hại, mũi ưng mắt sói, trên mặt mang một tia ngạo khí, nhàn nhạt nhìn mọi người. Tần Đại Sư, ánh mắt Lam Nguyên Đức lóe lên, trên mặt treo dáng tươi cười nhàn nhạt nói. Tần Đại Sư, 5 năm trước từ biệt, không nghĩ tới còn có thể gặp lại, mời ngồi. Trong đại điện ngoại trừ Lam Nguyên Đức còn có Lam Nguyên Lăng, cùng với 5 vị lão giả râu tóc bạc trắng, đều là Lam gia nguyên lão, vương giả đỉnh cấp, giờ phút này đều nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có bởi vì Tần Đại Sư đến mà có động tác gì. Trong ánh mắt Tần Đại Sư lộ ra vẻ giận dữ, hắn thật không ngờ Lam Nguyên Đức ngay cả đứng cũng không đứng lên, thái độ của Lam Nguyên Đức làm cho hắn rất khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Tuy Lam Nguyên Đức bị trọng thương, nhưng tu vi chính là vương giả đỉnh cấp, hơn nữa còn là một đan vương đỉnh cấp, ở trong 100 thành trì xung quanh, danh khí lớn hơn Tần Đại Sư hắn mấy lần, nghĩ đến đồ vật mình toan tính, Tần Đại Sư vẫn nhịn xuống. Lam Nguyên Đức há có thể không biết lai lịch của Tần Đại Sư, trong lòng hắn cười lạnh không thôi, lúc này đây hắn xem như thấy rõ chân diện mục của Tần Đại Sư, 5 năm trước cung kính với mình không thôi, thỉnh giáo đan đạo, 5 năm sau lại dám đánh chủ ý nữ nhi của mình, thật sự là không biết sống chết. Gia chủ, các vị nguyên lão, hôm nay Tần Đại Sư đã đạt đến đan vương cao cấp, nếu có hắn tương trợ, lúc này đây tỷ thí đan đạo chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ là Tần Đại Sư rất có hảo cảm với Tương Hàm, muốn lấy Tương Hàm làm vợ, không biết. Đại trưởng lão Lam không khẽ mỉm cười nói, hắn nhìn các vị trưởng lão chung quanh đưa mắt liếc ra ý. Các trưởng lão hội ý, đều lên tiếng nói. Gia chủ, hôm nay là thời điểm Lam gia chúng ta sinh tử tồn vong, nếu thua tỷ thí đan đạo, Lam gia. Góc truyện audio.com, chúng ta chắc chắn sẽ bị Ngọc gia tiêu diệt, kính xin gia chủ lưu lại Tần Đại Sư. Xin gia chủ dùng đại cục làm trọng, gia chủ Tần Đại Sư đã đạt đến đan vương cao cấp, tương lai coi như là đặt chân đan vương đỉnh cấp cũng là chuyện dễ dàng, Tương Hàm đi theo hắn nhất định sẽ không chịu khổ. Phần đông trưởng lão ngươi một lời ta một câu, bắt đầu khuyên. Tần Đại Sư thản nhiên uống trà, trong ánh mắt lộ ra đắc ý, hắn cũng không tin Lam Nguyên Đức sẽ ngồi nhìn Lam gia diệt vong. Hắn hiểu rõ rất Lam gia, tuy Lam gia cùng Ngọc gia đều là luyện đan thế gia, nhưng đan vương cấp không có bao nhiêu, coi như là Lam gia hôm nay cũng không quá đáng chỉ có 3 vị đan vương. Trong đó gia chủ Lam Nguyên Đức là đan vương đỉnh cấp, Lam Nguyên Lăng là đan vương cao cấp, còn có 1 vị trưởng lão là đan vương sơ cấp. Đương nhiên, Tần Đại Sư không biết hôm nay Lam Tương Hàm cũng đã đạt đến đan vương sơ cấp. Hôm nay Lam Nguyên Đức trọng thương, Lam Nguyên Lăng cùng Ngọc gia gia chủ Ngọc Cuồng Lôi cũng không quá đáng là sàn sàn nhau, trẻ tuổi tỷ thí Lam Tương Hàm nhất định không phải đối thủ của Ngọc Khê, kể từ đó, trận chiến khách khanh Tần Đại Sư là đan vương cao cấp liền cực kỳ trọng yếu. Hắn tin tưởng, Lam Nguyên Đức nhất định sẽ tương thông, vì đan đạo thi đấu, Lam Nguyên Đức tất nhiên sẽ giao Lam Tương Hàm cho hắn. Vừa nghĩ tới thể chất kỳ dị của Lam Tương Hàm, trong nội tâm Tần Đại Sư liền lửa nóng không thôi. Trong nội tâm Lam Nguyên Đức phẫn nộ, hắn lạnh lùng nhìn Lam Không, biết rõ đây hết thảy khẳng định đều là đối phương giở trò quỷ, nếu như không phải vì Khương Tư Nam xuất hiện, lúc này đây Lam Nguyên Đức thật có khả năng bị Tần Đại Sư uy hiếp. Nhưng hiện tại, vừa nghĩ tới tạo nghệ đan đạo của Tương Hàm cùng Khương Tư Nam, trong ánh mắt Lam Nguyên Đức liền lộ ra cười lạnh. Hôm nay tỷ thí đan đạo, hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Tần Đại Sư, chẳng lẽ ngươi tới Lam gia ta là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của sao? Nếu nói như vậy, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, bỏ ý nghĩ đó đi. Lam Nguyên Đức, ta tuyệt đối sẽ không đẩy nữ nhi của mình vào hố lửa, khách khanh như ngươi, Lam gia ta mời không nổi. Lam Nguyên Đức lạnh lùng nói, một chút cũng không khách khí. Gia chủ, hôm nay là thời điểm Lam gia ta sinh tử tồn vong, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình, phải dùng đại cục làm trọng. Đại trưởng lão Lam không tiến lên một bước thành khẩn nói, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người năm vị nguyên lão, cẩn thận từng ly từng tí nói. Năm vị nguyên lão, hôm nay là thời khắc mấu chốt nhất của Lam gia ta, kính xin nguyên lão làm chủ. Nhưng năm vị nguyên lão như lão tăng nhập định, nhắm mắt trầm tư, căn bản không nghe Lam không nói. Trong nội tâm Lam không tuôn ra một tia cảm giác không ổn, hôm nay hắn tới còn có một ý định, là hy vọng năm vị nguyên lão có thể bức bách Lam Nguyên Đức đồng ý gả Lam Tương Hàm cho Tần đại sư. Nhưng hôm nay xem ra, hình như năm vị nguyên lão một chút cũng không lo lắng tỉ thí đan đạo. Hừ, đại trưởng lão, cho dù Lam gia ta chết cũng phải chết có khí tiết, tuyệt đối không làm bọn hèn nhát, cũng không có khả năng hy sinh đệ tử Lam gia, để đổi lấy cái gọi là một đường sinh cơ. Lam Nguyên Lăng cũng lên tiếng, hắn khinh miệt nhìn thoáng qua Tần đại sư nói. Nhất là loại gà gáy trộm chó, coi như đạt đến đan vương cao cấp cũng không quá đáng là một tiểu nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà. Góc truyện audio chấm cơm, thôi, ngươi, sắc mặt Tần đại sư lập tức âm trầm xuống, hắn đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt hiện ra một tia hàn mang, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lam Nguyên Đức nói. Hôm nay lão phu hảo tâm muốn cứu Lam gia một mạng, nhưng Lam gia đã không biết sống chết, vậy lão phu không ra tay cũng được, nhưng chắc hẳn Ngọc gia sẽ nguyện ý phụng lão phu làm thượng khách cũng chưa biết chừng. Người tới tiễn khách. Thanh âm của Lam Nguyên Đức rất lạnh, trong thanh âm của hắn mang theo một tia quả quyết cùng lạnh lùng, để cho Tần đại sư muốn điên. Cách chương.